Xuyên qua chi khí từ hoành hành, chương 236, người xưa bị đuổi giết. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm rời khỏi Lâm Thành không lâu, Tư Đồ Kiều Kiều liền thông qua truyền tống trận trở về Hoàng Thành công chúa, người của Huyền Minh Tông cầu kiết Tư Đồ Kiều Kiều táo bạo nói. Không gặp hiện tại là thế nào, ai cũng muốn tới gặp ta cho rằng bản công chúa là ai, cô nương trong hoa lâu sao, ai muốn gặp liền gặp còn không cần đưa tiền. Công chúa điện hạ nói đùa, thị nữ nơm nớp lo sợ đáp. Tư Đồ Kiều Kiều không vui khẽ hừ một tiếng, sau này lại có người như vậy tới liền nói cho bọn họ, bản công chúa bế quan. Thị nữ gật đầu, được, Tư Đồ Kiều Kiều cầm lấy cây quạt thổi gió, buồn bực nói. Thật phiền muốn chết, đúng rồi, các đại tông môn có đưa linh thạch tới đây không? Thị nữ khó xử đáp, công chúa điện hạ, bọn họ nói tin tức Diệp Phàm ở Lâm Thành quá hạn, các đại tông môn không tán thành. Tư Đồ Kiều Kiều tức giận mắng, tốt a, đây là định quỵt nợ sao? Đám táng tận thiên lương, ta đã biết bọn họ nói chuyện không giữ lời mà không có linh thạch tuyên bố treo giải thưởng làm cái gì chứ, làm trò cười cho thiên hạ. Dreamhouse 2255, công chúa, sư huynh ngài chính là Diệp Phàm a, ngài ở cùng hắn 3 năm, thật sự không nhận ra thân phận của hắn sao? Thị nữ hỏi, Tư Đồ Kiều Kiều trợn trắng mắt, ta đương nhiên không biết, nếu ta biết sớm, vậy ta, biết sớm hình như cũng không làm được gì. Không đúng, nếu biết sớm, nàng có thể nhờ tên kia luyện đan a, đồn đãi nói rằng Diệp Phàm chính là luyện đan sư hàng thật giá thật, trình độ phù thuật của phản dạ ném người trời sinh phù thể như nàng mấy con phố, hắn lại còn biết luyện đan, quá dọa người rồi. Bất quá quay đầu ngẫm lại, thời điểm ở trong rừng, phản dạ coi đan dược như kẹo ăn, lúc ấy nàng còn kỳ quái phản dạ lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy, tên kia nói cái gì, hắn nói, có một đan sư coi trọng hắn, cho hắn rất nhiều đan dược làm đầu tư, hiện tại ngẫm lại, tên kia nói dối cũng thật kém cỏi a, dựa theo lời đồn đãi, Diệp Phàm ở trong bí cảnh kiếm một bút lớn, tên kia lại chính là luyện đan sư, đương nhiên sẽ không thiếu đan dược. Công chúa, ngài cùng Diệp Phàm ở chung lâu như vậy, không phát hiện ra dấu vết gì sao? Thị nữ hỏi, Tư Đồ Kiều Kiều cao mày, bên ngoài nói Diệp Phàm thích ăn thịt người, uống máu người, tàn nhẫn độc ác, một ngày không giết người liền không được tự nhiên, ta làm sao nghĩ đến. Phản giả biểu hiện đúng là rất thiếu đánh, nhưng mà không có hung tàn như vậy, tên kia đúng là thích ăn thịt, nhưng hắn hình như không có hứng thú gì với thịt người. Dreamhouse 2255, mấy tu giả Huyền Minh Tông đợi ở phủ công chúa nửa ngày, cuối cùng chỉ chờ được lệnh đuổi khách của Tư Đồ Kiều Kiều. Giả tổ vị công chúa đại nhân này cũng quá kiêu ngạo, giả tổ ngài muốn gặp một trúc cơ như nàng, nàng cũng không cho mặt mũi. Một đệ tử trúc cơ bất bình hướng Huyết Ảnh lão tổ nói. Huyết Ảnh lão tổ không vui nói, bên chê y người ta chính là có nguyên anh, mặt mũi thiên nhất phái cũng không cho ta mặt mũi cũng không tính là cái gì. Ngô Uyên là đệ tử đắc ý của Huyết Ảnh lão tổ, sau khi Ngô Uyên chết, Huyết Ảnh lão tổ vẫn luôn truy tra hung phạm, muốn thay Ngô Uyên báo thù, hiện tại hung thủ cuối cùng cũng trồi lên mặt nước, người muốn tìm hung thủ lại có rất nhiều, căn bản không tới phiên Huyết Ảnh lão tổ, khiến cho Huyết Ảnh lão tổ rất là hụt hẫng. Huyền Kiếm môn, Lâm Mạc nhìn tin tức mới nhất truyền đến, khẽ cười một tiếng. Diệp đan sư không hổ là Diệp đan sư a, góc truyện audio.com. Tu sĩ Kim đan cư nhiên cũng không phải là đối thủ. La Điệp Y lắc đầu, không nghĩ tới hắn cương nhiên trở thành đồ đệ của Thịnh Chí Hạo, đứng chê y mặt đối lập với Thiên Nhất Phái. Diệp đan sư sợ là sẽ không để ý, Lâm Mạc nhàn nhạt nói. Dreamhouse 2255, vốn dĩ Thiên Nhất Phái đánh danh nghĩa vì trừ hại cho tu chân giới, mạnh mẽ tìm kiếm Diệp Phàm, cho dù là Thiên Hòa hay là Dung Thiên Kính tự nhiên đều sẽ không thể để một trúc cơ như Diệp Phàm bảo quản, cho dù Diệp Phàm có phải đồ đệ của Thịnh Chí Hạo hay không, Thiên Nhất Phái cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Phàm. Không biết hiện tại Diệp đan sư đã đi nơi nào, nghe nói là truyền tống đi rồi, phỏng chừng sẽ lại biến mất một đoạn thời gian. Diệp Phàm liên tục phát động 3 tấm truyền tống phù truyền tới cách xa Lâm Thành mấy ngàn dặm tới bên ngoài Kim Thiết Thành. Kim Thiết Thành thừa thải các loại khoáng thạch cho nên nơi đây có không ít luyện khí sư. Diệp Phàm ngồi trong một gian trà lâu uống trà, xa cách 3 năm, Diệp Phàm lại trở thành tiêu điểm câu chuyện của các tu sĩ. Thiên Nhất Phái nói Diệp Phàm hung tàn, Diệp Phàm này quả nhiên hung tàn, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng giết. Người không biết đi, lúc ấy Diệp Phàm tay không đào nội đan trong người Hoàng trưởng lão ra, thật sự như ma thần tái thế. Dreamhouse 2255, nghe nói tên kia biến mất mấy năm nay là đi theo Thịnh Chí Hạo học phù thuật, hắn nguyên bản đã lợi hại, lúc này học xong phù thuật tự nhiên sẽ lợi hại hơn. Không nghĩ tới thứ nhất cùng thứ hai chê y bảng treo giải thưởng truy nã cương nhiên lại trở thành sư đồ, ta thấy lúc này treo giải truy nã Diệp Phàm sẽ lại phải tăng, sắp lướt qua sư phụ hắn rồi, đúng là trò giỏi hơn thầy. Lâm Thành hiện tại đã phong tỏa, giống như Đan Đô lúc trước. Có ích lợi gì, lúc trước Đan Đô phong tỏa nghiêm mật như vậy không phải cũng để Diệp Phàm chạy thoát sao? Xem ta ăn thoải mái bao nhiêu? Năm đó ta vừa hiện thân ở Đan Đô đã bị phong tỏa, lần này ta vừa hiện thân ở Lâm Thành liền giới nghiêm, đám Nguyên Anh Kim Đan kia cũng chỉ biết chạy theo sau IG ta. Chấm, Diệp Phàm mặt mày hớn hở truyền âm với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta ra ngoài. Diệp Phàm gật đầu, được, bên ngoài Kim Thiết Thành phần lớn là các khu mỏ, có không ít tu nô đang khai thác. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy khống chế phi kiếm, phi hành một hồi, nghe thấy thanh âm giao chiến. Dreamhao 2255, hai tu giả trúc cơ đang bị bốn trúc cơ vây công, chê y người không ít miệng vết thương, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Bốn trúc cơ vây công mặc chê y người phục sức của Thiên Nhất Phái, ra tay không dùng toàn lực giống như mèo xem chuột nhìn hai trúc cơ dãy ruột thần sắc tràn đầy hài hước. Hai tu sĩ kia còn là người quen cũ của Diệp Phàm. Là đôi phụ tử kia. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy một cái, nói, ta cứu bọn họ tới hỏi tình huống. Bạch Vân Hy gật đầu, cũng được. Liễu Thành Phong nhìn nhi tử trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, lúc trước còn có chút may mắn, nhi tử trẻ tuổi như vậy đã trúc cơ, nói không chừng có hy vọng vào kim đan, hiện tại lại phải táng thân ở chỗ này. Một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua, bốn trúc cơ vây công còn chưa kịp phản ứng lại đã bị giết. Diệp Phàm đáp xuống mặt đất rất tự nhiên thu lấy nhẫn không gian của bốn người, lại đốt thi thể thành cho bụi. Góc truyện audio.com, phụ tử Liễu Thành Phong vừa mừng vừa sợ nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, kinh hỉ qua đi lại mang lên một tia đề phòng, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dịch dung, Liễu Thành Phong tự nhiên không nhận ra. Dreamhao 2255, hai vị tiền bối, có chuyện gì sao? Ngài là Diệp tiền bối. Liễu Kính Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm một hồi nói. Thời điểm Liễu Kính Vũ mới quen Diệp Phàm, tu vi mới chỉ là luyện khí, vẫn luôn gọi Diệp Phàm là Diệp tiền bối. Diệp Phàm nhìn Liễu Kính Vũ, khó hiểu hỏi, ngươi làm sao biết được? Vừa nghe Diệp Phàm thừa nhận thân phận, Liễu Thành Phong tức khắc lắp bắp kinh hãi. Ta chính là đoán, Liễu Kính Vũ nói, Diệp Phàm kinh ngạc nghĩ tiểu tử này thật biết đoán a, làm sao đoán được? Diệp Phàm hỏi, ngài không giống kim đan tu giả trúc cơ muốn giải quyết trúc cơ, ngoại trừ ngài không có ai dứt khoát nhanh nhẹn như vậy. Diệp Phàm gật đầu, thật tinh mắt, Liễu Thành Phong nhíu mày. Diệp tiền bối, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đổi sang chỗ khác nói chuyện đi. Theo lý mà nói, Diệp Phàm là trúc cơ, Liễu Thành Phong cũng là trúc cơ, nên gọi đạo hữu, nhưng Liễu Thành Phong biết Diệp Phàm ngay cả kim đan cũng dám giết cho nên liền gọi tiền bối. Dreamhao 2255, được rồi, Diệp Phàm đáp, Liễu Thành Phong mời Diệp Phàm tới một động phủ, hắn ở Kim Thiết Thành có 6 cái động phủ, nơi này là bí ẩn nhất. Sau khi Diệp Phàm cùng Liễu Thành Phong nói xong mới biết được Liễu Thành Phong sở dĩ bị đuổi giết cũng có chút quan hệ với hắn. Lúc trước Diệp Phàm mua Mộc Tâm Viêm ở Bách Diễm Cư biết hai phụ tử là tới Đan Đô cùng Diệp Phàm, liền hỏi thăm tình huống của Diệp Phàm từ hai phụ tử, sau này khi bí mật của Mộc Tâm Viêm được đưa ra ánh sáng, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới dò hỏi, bị bức tới bất đắc dĩ, hai phụ tử liền rời khỏi Đan Đô tới Kim Thiết Thành định cư. Sau khi bí cảnh mở ra, hai phụ tử được yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng khi các tu sĩ từ bí cảnh trở về liền mất khống chế. Tin tức Diệp Phàm là ma đầu truyền khắp ngũ hồ tứ hải, Liễu Thành Phong có một đối thủ một mất một còn, vừa vặn biết Liễu Thành Phong từng cùng Diệp Phàm có tiếp xúc liền mật tố với Thiên Nhất Phái mất một trưởng lão kim đan, mặt mũi bị bôi nhọ, đương nhiên muốn giết gà dọa khỉ, Liễu Thành Phong liền đụng phải đầu họng súng. Liễu Kính Vũ nhìn Diệp Phàm, sùng bái nói. Diệp tiền bối, ngươi thật sự giết kim đan. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, cũng không có gì ghê gớm. Kim đan sơ kỳ cũng là kim đan A, Diệp Phàm gật đầu. Nói vậy cũng đúng, Dreamhao 2255, phụ tử các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bạch Vân Hy hỏi, Liễu Thành Phong cau mày lại. Ta dự định mai danh ẩn tích đối sang nơi khác mở cửa hàng luyện khí, dù sao có tay nghề, không đến mức sống không nổi nữa, Thiên Nhất Phái một tay che trời, nhưng luôn có địa phương không quản đến được. Bạch Vân Hy chống cằm, luyện khí sư cao minh luôn sẽ được hoan nghênh, xác thật lấy tay nghề của Liễu Thành Phong cũng không đến mức sống không nổi nữa. Diệp Phàm tặng phụ tử Liễu Thành Phong một ít đan dược chữa thương cùng tinh tiến tu vi, sau đó liền cùng Bạch Vân Hy rời đi. Liễu Kính Vũ nhìn đan dược trong tay, hưng phấn nói. Phụ thân, Diệp tiền bối cho thật nhiều đan dược dùng một viên, vết thương chê y người ta liền khỏi hẳn. Liễu Thành Phong gật đầu. Đúng vậy, góc truyện audio.com. phụ thân, Diệp tiền bối lại cho ta đan dược tinh tiến tu vi, ta cảm giác có đan dược này, trong 3 năm ta có thể thăng cấp trúc cơ trung kỳ. Liễu Thành Phong gật đầu, nhị tử ta có cơ duyên này là phúc phận của ngươi, tương lai. Đoạt lại đỉnh kiếm các cũng không phải là không thể, tất sẽ có đại tiền đồ. Liễu Kính Vũ nhìn Liễu Thành Phong, nói, phụ thân, tương lai ta nhất định sẽ trở thành đại sư luyện khí, mở một cửa hàng xuất sắc hơn cả đỉnh kiếm các. Năm đó, Liễu Thành Phong đi đến Đan Đô cũng chính là để tránh đi các chủ Liễu Thành Hãn. 3 năm trước đây, Liễu Thành Hãn mời Liễu Thành Phong trở về đỉnh kiếm các bị Liễu Thành Phong cự tuyệt. Thời điểm ở đỉnh kiếm các, Liễu Thành Phong từng bị Liễu Thành Hãn chèn ép, tài liệu luyện khí được phân tới tay không tốt, tiền lời bán pháp khí phần lớn cũng bị cầm đi. Sau khi rời khỏi đỉnh kiếm các, Liễu Thành Phong kiếm lời không ít, hơn nữa, Liễu Kính Vũ lại sắp thăng cấp trúc cơ trung kỳ, Liễu Thành Phong không muốn trở lại những ngày phải ăn nhờ ở đậu. Liễu Thành Phong cho rằng chuyện này cứ thế liền qua đi, không ngờ lại có người bán đi tin tức của hắn cùng nhi tử cho Thiên Nhất Phái, Liễu Thành Phong cảm thấy chuyện này chính là do Liễu Thành Hãn làm. Dream House 2255, cách chương.